Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 66, Thải Dân. Những cái kia chỉ mua một chú đều không có lưu luyến chi ý. Ngược lại là những cái kia mua 5 chú, 10 chú, thậm chí nhiều hơn chú, đều lưu lại, sổ số điểm bên cạnh dần dần tụ lên hơn 10 người. Đám người càng nhiều, ảnh hưởng đến đằng sau mua sổ số đội ngũ. Tại Triều Thiên Cung tu sĩ can thiệp lần, đều rút lui đến bên ngoài hơn 20 trường. Dựa vào Triều Thiên Cung thành cung vô cùng náo nhiệt giao lưu lên tâm đắc tới. Mạc Bất Bình là đánh vào tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tu sĩ. Có thể nói mua sắm sổ số những người này nhân sĩ chuyên nghiệp. Bởi vậy, đơn giản hàn huyên vài câu đối đầu thuật bát cường tuyển thủ lời bình về sau. Lập tức hấp dẫn không ít màu dân, hứng thú. Trong đó đặc biệt không thấu đáo tu vi phàm nhân là nhiều. Có một vị lão giả nghe chỉ chốc lát sau gật gật đầu. Góp sang xem nhìn hắn bán tập trung. Nhìn thấy thứ nhất chú liền không nhịn được lắc đầu. Không nói trước còn lại. Chỉ nói cuối cùng một trận. Người thế mà mua Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh Thắng. Đây là cái đạo lý gì? Tập trung không thể chỉ nhìn tông phái danh khí. Long Hổ Sơn là đạo môn người đứng đầu khôi thủ. Bản thân cái này không sai. Nhưng đó là tông môn thực lực tổng hợp. Là hơn 10 vị luyện sư cảnh trở lên cao tu nâng lên. Luận và cá nhân lại không thể tính như vậy. Nói ví dụ đơn xuất ra luyện hư trở lên cao tu so sánh. Long Hổ Sơn nhưng thật ra là không tính mạnh. Bất quá 3 cái mà thôi. Cùng tông môn thực lực hơi có vẻ không xứng. Ta là ý nói, Trương Đằng Minh tuy là Long Hổ Sơn đích mạch, nhưng cá nhân tu vi trên kém xa. Trận chiến này thua không nghi ngờ. Có thể nói ra lời nói này, cho thấy lão già hẳn là tu sĩ không thể nghi ngờ. Chỉ là trên thân không có mặc tu sĩ bào phục, nhìn không ra tu vi. Quan điểm của hắn kỳ thật cùng Mạc Bất Bình giống nhau. Nếu không phải điểm sai ấn phím, cũng sẽ không mua ra như thế một chú. Nhưng Mạc Bất Bình phía trước phê bình một đống lớn, đã tại trong đám người này ẩn ẩn lấy trong tay hành ra tự cho mình là. Nếu là thẳng nhận tự chọn sai, trên mặt mũi không qua được. Thế là Trương Đằng Minh, càng biện giải cho mình. Lão tiền bối nhìn qua Trương Đằng Minh tiểu tổ thi đấu 3 lượt bên trong biểu hiện sao? Đương nhiên nhìn, lão phu mấy năm này si mê cầu kịch. Có cơ hội này, buổi diễn không rơi. Trương Đằng Minh mỗi một vòng đều cơ hồ kém chút bị đào thải. Nếu không phải vận khí tốt đến lạ thường, đã sớm bị loại. Đúng, lão phu nhìn ngươi nhìn quen mắt. Nhớ lại, ngươi chính là phục tuyển lúc cùng Trương Đằng Minh cùng tổ số 17A. Ha ha, các ngươi trận kia phục tuyển lão phu cũng nhìn. Khó trách khó trách. Nói đến, ngươi vòng thứ 2 có chút đáng tiếc. Kia cán đánh như thế nào? Đánh trên trời tinh tú đâu? Còn có vòng thứ nhất, người cơ hồ mỗi trận đều sẽ có một lần trọng đại sai lầm. Mạc Bất Bình trên mặt ửng đỏ, nói, lão tiền bối ngươi cũng đã nói, Trương Đằng Minh vận khí tốt lạ thường, ta mua hắn thắng, bán liền là vận khí của hắn. Về phần vãn bối, vận khí liền kém xa. Chỉ có thể sang năm lại cố gắng chính là. Lão giả giật mình, vận khí, Mạc Bất Bình nói, mua sổ số bản thân liền là vì liều một phen vận khí. Không mua hắn thắng mua ai thắng. Lão giả như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ tay nói đúng a, tiểu hữu quả nhiên người trong nghề. Tiểu hữu là Linh Sơn Mạc thị con cháu. Vâng, quay lại trò chuyện tiếp. Lão phu đi trước bù một chú. Thật dài đội ngũ một mực tại sắp xếp. Trong kinh thành hơn 10 chỗ đem bán điểm đều chen chúc không chịu nổi. Thế là Lê Đại ẩn hướng Triệu Nhiên yêu cầu càng nhiều sổ số hộp gỗ. Triệu Nhiên lúc này phi phù, để Dương Thảo Sơn tán nhân đi suốt đêm chế 10 đài. Lấy truyền vật phi phù phát đến kinh thành. lúc này mới thoáng hóa giải các đem bán điểm áp lực. Ban đêm hôm ấy, Triều Thiên Cung đem bán điểm sổ số hộp gỗ hết sạch giấy mực. Tu sĩ kia cũng có chút không canh chừng được, không còn hướng Hương Lô Hiên yêu cầu giấy mực bổ sung. Hướng vẫn tại xếp hàng đám người nói, hôm nay đem bán đến tận đây, chư vị sáng mai lại đến, cũng mặc kệ đám người một mảnh xôn xao, kiểm tra mình pháp khí chứa đồ bên trong nhận được tiền bạc. Thẩm tra đối chiếu không sai về sau, vặn vẹo hộp gỗ dưới đáy cơ quan, kích phát phù trận, đem hôm nay đem bán sổ số ghi chép phát hướng Tử Kim Sơn Hương Lô Hiên. Hương Lô Hiên bên trong, Lê Đại Ẩn mấy vị sư đệ riêng phần mình vẽ tỉnh khu, không ngừng tiếp thu được các nơi tiêu thụ điểm gửi tới tiêu thụ ngọn nguồn đơn. Lại đem ngọn nguồn đơn nhét vào một cái cao tới hơn một trượng lớn trong tủ chén. Hộp gỗ cùng ngăn tủ chính là Triệu Nhiên cung cấp mạch suy nghĩ, Dương Thảo Sơn tán nhân nghiên cứu ra sổ số pháp khí. Nguyên lý rất đơn giản. Hộp gỗ là ghi chép pháp khí, thông qua cất giữ trong đó đặc chế giấy mực, phòng ngụy, đem tập trung người thông qua nút bấm điểm kích thắng bại cùng ba chữ đánh trên giấy. Gõ xong một tổ sau từ thao tác người, hồi cắn, đổi đi. Toàn bộ gõ xong về sau, dùng bản sao đài nguyên lý, đem tập trung người tính danh đánh dấu xuống tới, ngọn nguồn liên tồn tại. Bản sao liên phun ra giao cho mua phiếu người, mỗi ngày kết thúc về sau, ngọn nguồn liên lấy trong hộp gỗ phi phù tóc thẳng tiếp thu người. Tiếp nhận người lại cho nhập tiếp thu trong tủ, tiếp thu tủ cấu tạo hơi phức tạp một điểm, lấy vệ đạo phù tạo thành phân biệt pháp trận, sau đó chuyên môn thiết kế một cái khác tổ phù trận tiến hành quy nạp sắp xếp, tính toán ra các loại tổ hợp tập trung số. Đợi đến chiến cuộc ra thời điểm, từ trong ngăn tủ so với kết quả, đem chúng tuyển tập trung hiệu sàng chọn ra, phát đến giải thi đấu chỉ định hợp tác tiền trang tứ quý tiền trang. Tập trung người dựa theo quân sơn bút ký, công bố tình hình chiến đấu hạch đối trong tay mình sổ. Số, toàn trung giả là trời thưởng, chia cắt thưởng trong ao hai thành tiền thưởng, 12 bên trong 11 người là đất thưởng. Chia cắt màu trong ao hai thành, cứ thế mà suy ra, 12 bên trong 8 người liền có thể bảo chứng lấy được thưởng. 12 bên trong 7 trở xuống người thì không, đổi tặng phẩm thời điểm, thì đến các nơi tứ quý tiền trang lấy ngân, lấy tay bên trong phòng ngụy cũng mang ký tên sổ số đổi lấy tiền thưởng. Tứ quý tiền trang là các tạo sơn mở danh tiếng lâu năm tiền trang. Tại Đại Minh các tỉnh tỉnh thành cũng có cửa hàng chi nhánh. Tại Nam Thành trở lên châu phủ cũng mở có chi nhánh. Thực lực hùng hậu, mạng quan hệ phạm vi bao trùm cực kỳ rộng. Triệu Nhiên cùng các tạo sơn đạt thành cuộc làm ăn này về sau, tứ quý tiền trang thành giải thi đấu hợp tác đồng bạn. Tất cả giải thi đấu tiền bạc đều tại tứ quý tiền trang bên trong tồn trữ cùng ghi khoản tiền. Cụ thể xử lý người chính là Lư Sơn trên Thuần Dương trong các an bá. An bá hướng Triệu Nhiên lời thề son sắt cam đoan. Tứ hải tiền trang đem nhờ vào đó gió đông. Trong vòng 2 năm, cố gắng thực hiện Đại Minh tất cả châu phủ toàn bao trùm. Để mỗi một vị tập trung người đều có thể đủ không ra ngoài phủ mà thực hiện sổ số nhanh gọn mua sắm cùng hối đoái. Đến tháng 9 ngày cuối cùng, các nơi sổ số đem bán điểm kết thúc gia tĩnh 28 năm kỳ thứ nhất tu hành cầu sổ số đem bán. Trải qua tiếp thu tủ thống kê, trung bán sáng chói kim hơn 78,0002. So Triệu Nhiên nói tới 10 vạn lượng muốn ít, nhưng cân nhắc đến cái này là lần đầu tiên đem bán. Nhưng cũng đủ để khiến người đối tiền cảnh tràn ngập mong đợi. Màu hồ chiếm một nửa. Kế hơn 39,000 lượng, trời thưởng, đất thưởng, huyền thưởng, hoàng thưởng, người thưởng các 7,900 lượng. Nếu có người có thể trúng trời thưởng, đó chính là một tiền bạc đọ sức 7,900 lượng. miễn cưỡng cũng có thể xưng vạn ngân hổ. Mặt khác 39,000 lượng, hơn 1 vạn giao giản tịch quan, 7.800 giao hộ bộ, 3.900 cho Lê Đại Ẩn, 5.800 cho Hoa Vân Quán, sau cùng hơn 9.000 bạc lại từ Lê Đại Ẩn cùng Khánh Vân Quán chia đôi điểm. Nghe vào tựa hồ không nhiều, nhưng nếu như tương lai, mỗi tuần đều có thể đạt tới cái này ích lợi, vậy coi như khó lường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.